Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 787 cứu rỗi chi chiến. Stamford Bridge không khí đã mất đi trước kia cuồng nhiệt, thậm chí không đạt được Premiership đấu trường cố hữu tiêu chuẩn trình độ. Đây là nguồn gốc từ Chelsea fan bóng đá nội bộ xé rách. Có người ủng hộ Mourinho. Có người không ủng hộ, có người muốn bắt nội ứng, có người thì hy vọng sớm ngày kết thúc cuộc nháo kịch này. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc. Rõ ràng đó có thể thấy được Chelsea cầu thủ muốn càng thêm khẩn trương. Có lẽ tại fan bóng đá nội bộ xé rách, đồng dạng tại cầu thủ quần thể bên trong tồn tại. Đây cũng là tất nhiên. Mourinho mặc dù có ngàn sai vạn sai, hắn cũng sẽ không trở thành Chelsea người toàn dân công địch. Có cầu thủ vẫn là sẽ đối với hắn vô cùng tín nhiệm cùng ủng hộ, kiên định chiến đấu cho hắn đấu. Nhưng có cầu thủ thì chưa hẳn, Tư Đồ Vân Binh từng có lúc trải nghiệm qua cảm thụ như vậy. Có lẽ là kia duy nhất một lần thể nghiệm qua tại khắc sâu. Cho nên hắn ở đây sau cuộc đời huấn luyện viên bên trong đều đang cực lực phòng ngừa tình huống giống nhau phát sinh. Cái này cũng thì càng dễ hiểu hắn tại đối đãi cầu thủ lựa chọn phương diện khai thác càng thêm bao dung thái độ, hợp tác lưu, không hợp thì phân, ai cũng không miễn cưỡng ai. Hắn chướng mắt cầu thủ sẽ không cần, chướng mắt hắn cầu thủ hắn cũng lười đi lá mặt lá trái. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt. Tại cái này trời trong gió nhẹ buổi chiều, chúng ta tới đến Stamford Bridge sân bóng vì mọi người hiện trường trực tiếp bình thuật Premiership. Chương 11 vòng trọng đầu hí. Bên trên mùa giải Premiership quan á quân ở giữa đọ sức đương nhiên có thụ chú ý. Bên trên mùa giải quán quân Liverpool bản mùa giải vẫn như cũ xếp tại bảng điểm số đứng đầu bảng. Nhưng bên trên mùa giải Á quân Chelsea lại tại lượt này khai chiến trước đó xếp tại Premiership. Chương 15 vị, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Đây là Chelsea quá khứ 15 niên cũng không từng có cùng thời kỳ kém cỏi nhất xếp hạng. Rõ ràng, Chelsea xảy ra vấn đề, mà lại không phải vấn đề nhỏ. Từ năm nay tháng 8 phần đến nay hạm đội đường phố thỉnh thoảng liền sẽ cho tất cả mọi người đưa tin. Một fan Chelsea phim truyền hình, cho nên cụ thể là cái gì ta ở chỗ này liền không lại lắm lời. Có tin tức xưng hôm nay trận đấu này kết quả sẽ quyết định Mourinho đi ở. Nếu như Chelsea không cách nào tại sân nhà thủ thắng lời nói, như vậy Chelsea sẽ lập tức đuổi việc rơi Mourinho. Ngay cả thế hòa cũng vô pháp tiếp nhận. Ta nghĩ khả năng này là đuổi việc Mourinho nhất là gượng ép thời cơ. Bởi vì toàn thế giới không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng cho dù có được lợi thế sân nhà dám lời thề son sắt làm ra cam đoan đánh bại Hồng quân Liverpool. Hồng quân Liverpool nhưng là đương kim châu Âu giới bóng đá vương giả cấp đội bóng. Muốn đánh bại bọn hắn nào có dễ dàng như vậy? Mourinho có thể hay không vào hôm nay 12 điểm trước còn tiếp tục đảm nhiệm Chelsea chủ soái trước? Đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hôm nay Chelsea tại sân nhà xuất ra đầu tiên 4.231. Thủ môn, Begovic, hậu vệ, tổ mã, Cahill, Terry, Kennedy, giữa trận, William, Ramirez, Falcao, Fabregas, Oscar, tiên phong, Diego Costa. Tại như thế mấu chốt trong trận đấu, Hazard lại bị an bài tại ghế dự bị bên trên. Xem ra Mourinho cũng tại chủ động công khai hắn cùng trong đội đệ tử không cùng nghe đồn. Liverpool hôm nay tại sân khách xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Koulibaly, Benatia, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho, Van Dijk đã khỏi bệnh. Hôm nay tiến vào dự bị trong danh sách. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, Koulibaly cùng Benatia tổ hợp cũng không có đi ra nhiễu loạn lớn. Cho nên Tư Đồ Vân Binh tiếp tục tín nhiệm tổ hợp này cũng là có đạo lý. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Cuộc tỉ thí này đến cùng sẽ trở thành Mourinho chấp giáo Chelsea cáo biệt thi đấu. Vẫn là Chelsea bản thân cứu rỗi bắt đầu đâu. Liền để tranh tài đến công bố lo lắng đi. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Hai đội cầu thủ lập tức triển khai kịch liệt chiến đấu cùng đối kháng. Hồng quân Liverpool sân khách xuất kích đằng đằng sát khí. Tư Đồ Vân Binh ở đây biên chỉ huy cực kỳ chăm chú. Thậm chí càng không ngừng nhắc nhở đám cầu thủ vị trí chạy. Chiếm trước khu vực, còn có phòng thủ bên trong đề cao tấn công tính. Người ở bên ngoài xem ra đây là Tư Đồ Vân Binh muốn đối Mourinho đuổi tận giết tuyệt tư thế. Nhưng có lẽ chỉ có Mourinho có thể đọc hiểu Tư Đồ Vân Binh thâm ý. Chelsea tại Mourinho chỉ huy dưới, đánh bại Liverpool vẫn là có khả năng. Mặc dù tràng diện không dễ nhìn, nhưng tối thiểu nhất sẽ không ngay cả tôn nghiêm đều vứt bỏ. Nhưng nếu như những này Chelsea cầu thủ đã xuất hiện có người không tín nhiệm Mourinho, khiến Mourinho kỹ chiến thuật không cách nào phát huy ra tác dụng. Như vậy rất xin lỗi, Chelsea tuyệt đối sẽ bị Liverpool vô tình nghiền ép. Liền để hiện trường tất cả mọi người, mặc kệ là Chelsea cầu thủ vẫn là tầng quản lý, hay là fan bóng đá mở to hai mắt thấy rõ ràng. Một chi nội bộ xé rách, huấn luyện viên trưởng mất đi trưởng khống Chelsea là cỡ nào yếu ớt không chịu nổi. Mourinho cũng tại tích cực tiến hành chỉ huy, thậm chí tại cầu thủ vị trí chạy lệch chậm, chiến đấu sai lầm về sau sẽ nổi trận lôi đình. Hai vị đỉnh cấp chủ soái tại trận này đọ sức bên trong đều như muốn chỉ thân năng lượng. Thiêu đốt bọn hắn đấu trí. Tranh tài phút thứ 11. Phan Cao trước trận quay thân tiếp ứng vừa ngừng cầu liền bị Kante đưa bóng đoạn dưới. Sau đó Coutinho từ đường biên cắt ngang trung lộ tiếp ứng. Eriksen hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực vị trí chạy. Coutinho một cước hoành gõ đưa bóng đưa đi đường biên. Gareth Bale đối mặt tiểu tướng Kennedy phòng thủ. Tại lội cầu hướng về phía trước hai bước hấp dẫn đối phương bên trên đoạt về sau cấp tốc cùng. Eriksen gặp trở ngại phối hợp. Fabregas bức đoạt bị Eriksen ngăn tại ngoại tuyến. Gareth Bale phi nước đại bên trong đánh trúng đem Kennedy vung không có ảnh. Gần như tàn bạo nghiền ép. Gareth Bale lội cầu bên trong cắt giết tới vùng cấm địa sườn phải khu vực sau làm bộ lên chân. Quanh cánh cửa, lão tướng Terry phóng đi tiến hành phủ kín, nhưng là Gareth Bale lại là giả bán. Dừng phát cầu cắt ngang cùng Terry gặp thoáng qua lúc, trong nháy mắt đó phảng phất tại nói cho toàn thế giới. Terry đã là gần đất xa trời. Vượt qua Terry về sau Gareth Bale lại đột nhiên lên chân oanh cánh cửa. Chân trái rút bắn mà ra bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn Bigovic ngay cả dập tắt lửa cũng không kịp. Bóng vào rồi, Gareth Bale rung động biểu diễn trợ giúp Liverpool tại sân khách lớn tiếng dọa người. Chelsea phòng tuyến căn bản ngăn không được Liverpool hung tàn tiến công. Kennedy phòng thủ thùng rỗng kêu to, Fabregas thời khắc mấu chốt không có khả năng nhiễu đến Eriksen ra cầu. Mà Terry thì bị Gareth Bale giả bắn cho lừa gạt. Chelsea dạng này phòng thủ không thể được a. Mourinho ở đây bên cạnh đối đám cầu thủ đánh võ thế. Để bọn hắn áp xúc không gian, phòng thủ cường ngạnh hơn. Đồng thời hiệu lệnh trước trận cầu thủ ra cầu phải nhanh. Lần này Liverpool tiến công chính là nguồn gốc từ Phan Cao ném cầu. Nếu như hắn trực tiếp một cước ra cầu, khả năng kết quả sẽ có rất lớn khác biệt. Liverpool 1-0 dẫn trước Chelsea. Stamford Bridge nhìn trên đài The Blue fan bóng đá khiến sân bóng bên trong tiếng vang rối bời. Nhất định phải hết sức chăm chú đi phân biệt mới có thể nghe được có người tại hô to Mourinho tan. Học. có người lại tại hô to nội ứng đáng xấu hổ, còn có người đang kêu Chelsea cố lên. Hồng quân fan bóng đá tự nhiên là mang theo vui sướng địa tâm tình nhìn Chelsea vẫn lạc. Nói thật, tại Liverpool cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân trước đó, Hồng quân fan bóng đá ngoại trừ ghen ghét Chelsea cầm tới qua thi đấu vòng tròn quán quân, trừ cái đó ra, cũng không có gì tốt hâm mộ. Bởi vì tại trong chiến tranh châu Âu, bọn hắn giao đấu Chelsea thành tích từ trước đến nay đều rất tốt. Benitez thời kỳ giao đấu Chelsea đều có thể lấy được ưu thế đối chiến thành tích. Mà tới được hôm nay nha, Chelsea vinh nhục hưng suy, bọn hắn thật một chút đều không để ý. Chelsea bên này một lần nữa kéo cầu về sau cố gắng muốn đánh ra phản công thế công. Biểu hiện như vậy để Tư Đồ Vân Binh khẽ lắc đầu. Từ mùa giải sơ liền một đường không thuận, Chelsea thật sự là mau đưa trước đây hai cái mùa giải. Mourinho truyền cho đội bóng kỹ chiến thuật toàn bộ ném đến không còn chút nào. Hoàn toàn mất đi trầm ổn một mặt. Đường William vùng cấm địa trước chỉ có thể miễn cưỡng đánh một cước sút xa chế tạo ra uy hiếp về. Sau, Liverpool phòng thủ ở Chelsea phạt góc thế công. Ngay sau đó liền cấp tốc khởi xướng điên cuồng tấn công. Robertson từ cánh trái thúc đẩy đi lên về sau. Coutinho lần nữa đi vào trung lộ. Eriksen thì lại đi lệch phải khu vực. Liverpool mặc dù xuất ra đầu tiên trận hình là 4-3-3, nhưng hiển nhiên tại vận chuyển lúc là đánh đơn bên cạnh 4-4-2. Mà lại cường công mục tiêu rất rõ ràng. Tiểu tướng Kennedy khu vực phòng thủ. Đường Robertson đưa bóng hoành gõ trung lộ về sau. Casemiro cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền cho Eriksen. Từ phía sau một cước ra cầu xéo xuống về gõ. Coutinho lại theo sát lấy một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi bên phải đường. Azpilicueta nhanh chóng hướng về giết đi lên. Khác một bên Robertson sớm đã thối lui. Kennedy nguyên bản nhìn chằm chằm Bale, lúc này lại chuyển hướng đi chằm chằm phòng Azpilicueta. Nhưng thời cơ bên trên đã rất tồi tệ. Azpilicueta cánh phải lội cầu cường thế hạ ngọn nguồn sau đưa bóng hoành gõ. Gareth Bale tại vùng cấm địa sườn phải nội địa khống chế bóng sau dẫn cầu quay người lui về. Kéo ra cùng Terry ở giữa khoảng cách. Terry nhìn có chút phòng thủ cấp trên. Từng bước ép sát. Gareth Bale dưới chân càng nhanh đem cầu hoành gõ trung lộ khu vực. Lewandowski chủ động tiếp ứng bên trong cố ý đưa bóng lọt mất. Cahill lập tức cũng bị lung lay. Sau một bước theo vào giết vào trung lộ, Eriksen nghênh cầu đẩy bắn cầu môn góc xa. Nhưng trận banh này thế mà đánh chật. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Eriksen đem một cái hoàng kim cơ hội đánh bay. Nếu như trận banh này đánh vào khung cửa phạm vi bên trong, Bigovic đều rất khó dập tắt lửa. Trừ phi là cầu hướng phía hắn bay đi. Liverpool thế công hiện tại là cường công Kennedy cái này một bên. Tiểu tướng tại áp lực thật lớn hạ có thể hay không đứng vững đâu. Ta nghĩ phần lớn người cùng ta cách nhìn giống nhau. Không lạc quan, Chelsea tiến công bắt đầu trở nên có chút đơn điệu. Oscar đầm biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Costa vùng cấm địa tuyến thượng trung quy bên trong cự đánh đầu công cánh cửa không thể chế tạo uy. Hiếp, Costa đối mặt Liverpool tựa hồ là có bóng ma. Chỉ cần là đụng phải Liverpool liền 10 phần thu liễm hắn lỗ mãng tác phong. Có thể là sợ hãi mình hơi có gió thổi cỏ lay. Liverpool bên này liền có thể gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả cho hắn. Mourinho ở đây bên cạnh lộ ra một vòng giống như vì thê lương tiếu dung. Bên trên mùa giải Chelsea thất bại trong gang tấc, rất khó nói không có thủ hiệp cùng Liverpool giao chiến lúc Costa thất thường nhân tố. Nếu như khi đó Costa có thể làm ra cống hiến, trợ giúp Chelsea tại Anfield đánh bại Liverpool, nói không chừng Chelsea sẽ khi thế như hồng một đường đứng đầu đến mùa giải điểm cuối cùng. nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Lúc đó Mourinho tự thân cũng không có ý thức được, hối hận không kịp cũng bất quá là lo sợ không đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN